kỳ thực cũng nhất định có sơ suất nhân tố ở bên trong. Cho dù ai hơn 10 tháng liên tiếp quét ngang quốc nội sau, đều sẽ có chút sơ ý. Trước hết khai chiến là đường trên, na đánh sen, từng cái quay về tiêu, có thể đè sen sinh hoạt, không thể tự gánh vác. Hơn nữa na cũng đè có điểm ngoan, long tăng hồng mở, tiếp lấy ba lang, thêm bùa xanh, ba cấp liền trực tiếp lên rồi. 9527 gợi ý dưới. Hà đạo có mắt, Ly Xin liền từ bên trái bụi cỏ mai phục đi vào. Núp ở tới gần lam sắc phương người thứ nhất bụi cỏ. Lúc đó na đè rất hung, sen đi tới bán, nửa huyết đi tới bù đắp lại pháo xa. Đã bị đối phương đuổi theo đánh, một đường đuổi tới cái này cũng cho Ly Xin cơ hội. Một cái thiên âm sóng đánh trúng na tiểu thân bản, hồi âm sóng đá tới. Một cái, phách sàn nhà giảm tốc độ, sen quay đầu một cái chào phúng. Hai người hướng về phía na chính là một hồi quyền đấm cước đá. Chào phúng qua đi, na còn lại một phần ba huyết. Hai người phát ra hiển nhiên không đủ. Na một cái kỹ năng kéo dài khoảng cách, ăn bình máu, tiếp tục cố chấp công kích sen, lại đánh ra một cái tam hoàn gia tốc. Lúc đó sen đi tới câu dẫn thời điểm bán quá hung. Mình cũng tàn phế, dẫn đầu nộp tốc biến chạy. Na cũng theo cái tốc biến, trực tiếp bắt lại sen Fist Blast. Bất quá hắn mình cũng không chạy khỏi, bị Ly Xin đánh chết. Cái này một lớp, tử sắc mới là kiếm. Không chỉ có bắt Fist Blast, đầu người cũng là cho đến rồi na trên người. Làm sắc phương đầu người còn lại là Ly Xin trên người. Khi nhìn đến Ly Xin ở trên đường xuất hiện trong nháy mắt, Nidewi qua đây trực tiếp đem lam sắc phương dưới nửa rừng khu cho diệt sạch rồi. Còn như hạo bộ, cái chuôi này là chỉ có kháng áp phần. Đối diện hai cái poker quá mạnh mẽ. Hơn nữa, mở ra khiên cùng gia tốc đi lên cường đánh, người cũng bắt hắn không có biện pháp gì. Bất quá, hạ bộ ba cấp Therese phải đi du tẩu. Điều này làm cho hạ tân từ kháng áp biến thành cực độ kháng áp. Kỳ thực cũng không còn làm sao thay đổi. Ngược lại binh không vào chủ, hắn sẽ không cơ hội A binh. Therese đi đường giữa, phối hợp Talia trực tiếp bước ra quỷ hút máu tốc biến. Thuận tiện Ly Xin ganh. Trong chốc lát, Gamma cũng đi du tẩu. Mở ra gia tốc, dùng dây xích khóa lại áp tuyến phía trước Talia. Talia tự nhiên hướng trụ dưới chạy đi. Gamma cùng Talia cơ hồ là đồng thời giao chợt hiện. Này mới khiến dây xích không gãy. Đem Talia trói buộc chặt rồi. Sau đó quải thượng châm lửa. Phối hợp mở ra tật chạy tới Vladimir. Cùng bên cạnh ném ra tới Nidewi một tiêu. Ba người trực tiếp ở trụ chém xuống rồi Talia. Hai lần phụ trợ ganh hiển nhiên là lam sắc phương lần nữa thua thiệt. Mà hạo bộ, nên nói là IZ khinh thường đâu. Vẫn là áp ven áp quen. Dù cho ở phụ trợ đi rồi, vẫn như cú đánh rất hung. Trực tiếp liền lên tới A ven. Không cho ven farm lính. Phần lớn người cũng đều có loại tâm lý. Cho rằng đối phương sơ kỳ căn bản không dám với ngươi đối phương A. Đánh như vậy kinh sợ. Vẫn chịu đòn là bởi vì đánh không lại ngươi. Hiện tại đột nhiên đi ra farm lính. Sẽ cho người có điểm tâm lý không thăng bằng. Đại khái liền cùng loại. Nha, dám farm lính, ngươi còn phản hay sao? Hơn nữa lúc đó IZ là đầy máu. Mà ven bị hao tổn chỉ còn 2 phần 3 máu. IZ tự nhiên muốn đi lên hung một lớp. Hạ Tân đều nở nụ cười. Có một Kama ở, ta quả thực tu bổ không được binh. Một mình ngươi, ở đâu ra tư bản theo ta hung? Hai người tại hạ đường dựa vào lam sắc phương bụi cỏ liền đánh nhau. Hạ Tân ở bụi cỏ lượn quanh. IZ một cái A thêm QV kép. Ven phản A một cái dưới. Một cái quy kỹ năng tránh rớt IZ liên phát quy cùng V kép. Lại là hai cái đánh thường đánh ra tam hoàn. hai người lẫn nhau a rồi vài cái, đồng thời thừa lại nửa huyết tả hữu. YZ quả đoán liền Diawe chạy, Hạ Tân cũng không còn truy, hai người lẫn nhau a binh, hắn kiếm, cái này YZ đàng hoàng, tiếp lấy đường trên, lại bạo phát cá nhân đầu. Di vật văn hóa Therese cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Rất lưu loát một cái tốc biến câu chúng na, một cái đèn lồng đem ly xin nhận, sen trào phúng ở na, ba người hợp lực đánh chết na, bên ta ba người bao rớt trên, đối phương ba người, Kama cùng Nidewi lập tức còn lấy nhan sắc, cũng lập tức đi vòng qua hạo bộ, ba người bao, cơ hồ là muốn lặp lại cùng trên một bả giống nhau cục diện. Lúc đó Hạ Tân còn chỉ có 5 cấp, hắn đẩy tuyến không có YZ nhanh, binh tuyến bị đẩy tới trụ dưới. Kama cùng Nidewi, từ bụi cỏ chạc ba qua đây, mở ra gia tốc, ba người mạnh mẽ băng trụ, ven lui ở trụ dưới đã không có địa phương chạy. Hạ Tân sắc bén ánh mắt nhìn chòng chọc vào ba người hết thảy động tác. Đại não ở nói cho vận chuyển. Toàn thân bắp thịt đều căng thẳng, coi ta là Shiver đánh, không tốt sao, bên năng lực sinh tồn so với Shiver mạnh hơn nhiều. Kama dẫn đầu một cái V kép dây xích khóa lại bên, đây là trong ba người duy nhất khống chế kỹ năng, nếu như hai giây sau không bị phá hư, Hạ Tân cũng sẽ bị ràng buộc tại chỗ, bị trói buộc ở, đó là phải chết, đồng thời ở trói buộc chặt Hạ Tân thời điểm. Một cái đánh thường thêm quy đánh vào Hạ Tân trên người. Kéo cừu hận, ba người băng trụ, nhất định phải từ một cái an toàn người đứng ở phía ngoài nhất khiêng trụ. Cái này nhân loại hiển nhiên là từ Kama đảm nhiệm, dù sao cũng là phụ trợ. Bất quá, Hạ Tân chọn một rất tốt góc độ, trở tay một cái e kỹ năng trước tiên đem Kama đẩy xuống. Không chỉ có đem dây xích phá hết, cũng đem Kama đẩy ra ngoài tháp, đừng xem cái này chỉ là một cái nho nhỏ đẩy, lại hoàn toàn làm rối loạn đối phương bước. Đi, Kama không phải đỉnh tháp, YZ bắt lại ven đẩy ngược khe hở, một cái QV kép đánh vào Hạ Tân trên người. Tuy là đánh trúng, lại biến thành YZ đỉnh tháp, đương nhiên, sau đó còn có Nidewi tiêu, bay tới. Bất quá Nidewi tiêu động tác tương đối chậm bị Hạ Tân ở trong gang tấc. Một cái quy kỹ năng tránh rớt, trở tay quy rồi YZ một cái, chung con báo tiêu là phải chết. Hạ Tân rất rõ ràng, Hạ Tân không chút hoang mang ở trong lòng tính toán. Còn lại kỹ năng gì, còn có cái gì kỹ năng nhất định phải tránh. Nidewi dù cho không có tiêu chung, cũng thay đổi thân con báo phi pháp tới. Đánh một bộ, ven huyết tuyến trực tiếp bị đánh đến rồi 1/3. Ven bắt đầu lui lại, phản Nidewi, đồng thời trên người sáng lên sen đại chiêu. Từ bi độ hồn rơi hộ thuẫn quang mang, 5 cấp YZ khiêng hai cái trụ, lại ăn ven một cái quy, đã không biết bao nhiêu huyết, không dám lại khiêng, lui về sau một bước, thoát ly trụ phạm vi công kích. Mở ra đại chiêu, tinh chuẩn đạn mạc, một đạo bán nguyệt liêm đao đảo qua, ven chọn đúng lúc là cùng ven chuyển 45 góc độ. Một cái nhất xảo quyệt, khó nhất tránh vị trí, hơn nữa dựa vào tường, chạy chỗ căn bản không tránh khỏi, liền thấy ven trên người ánh sáng màu vàng lóe lên, dùng tốc biến, xuyên qua cái này phát chí mạng đại chiêu. Trọng yếu kỹ năng Hạ Tân đều tránh rớt, bất kể là con báo tiêu, YZ lớn, vẫn là Kama xiềng xích, những thứ này một người trong, cơ bản liền, ngay cả như vậy, ven cũng chỉ thừa lại không đến 300 máu. Nidewi kề cận Hạ Tân, trụ bắt đầu công kích Nidewi, YZ đại chiêu không có chung, lập tức một cái e kỹ năng áo thuật sự quá độ đi lên. Thêm một phát đánh thường, Kama cũng đã xông lại, cho cái quy kỹ năng, tu bổ thương tổn, Hạ Tân cho mình mở một cái trị liệu gia tốc, chống đỡ máu đồng thời tránh thoát Kama cái này phát quy. đồng thời không quên quay đầu a con báo. Cùng lúc đó sen rơi xuống đất, lập tức e kỹ năng trào phúng ở con báo. Lúc đó trụ đang ở đánh Nidewi, EZ cho mở ra một trị liệu cũng không thể kháng trụ. Nidewi đã trúng hai cái trụ, thêm trào phúng, thêm ven tiêu xá ya đã không máu, lại bị một lần cuối cùng cao tổn thương tháp phòng ngự công kích. Trực tiếp chết thảm trụ dưới, theo Nidewi trận vong, làm cho ven trên người quang mang lóe lên, trực thăng 6 cấp, điều này làm cho tử sắc phương người hoàn toàn luống cuống. Lập tức có người dùng tiếng Hàn nói câu, ven 6 rồi, tiểu tâm, ba cá nhân mở ra gia tốc băng trụ, ở trụ dưới đánh 6, 7 giây, vẫn như cũ không có thể giết chết một cái 5 cấp ven. Lại còn chết một cái này kịch bản không đúng, trên một bà không phải diễn như vậy a. Hắn không nên cùng Silver giống nhau, xoát hết một lớp binh chờ chết sao, vì sao lần này hắn ý chí cầu sinh mãnh liệt như vậy. Ở trụ dưới đùa giỡn bắt đầu tạp kỹ tới, mấy người hoàn toàn không cách nào lý giải, ven tàn huyết, bên ta chết một cái, đánh vẫn là chạy. Không cho đối phương suy nghĩ nhiều. Ven cơ hồ là dây mở đại chiêu. Tăng 30 điểm công kích. Cùng 90 điểm rời tốc độ. Đi tới liền đổi EZ. EZ lui về phía sau đồng thời. Một cái đánh thường. Thêm một cái ít tốt quy. Phản đánh trở về. Thế nhưng quy không có bắn trúng. Ven thân ảnh quỷ dị tiêu thất. Tái xuất hiện lúc. Đã là cùng Esrean thiếp thân vị trí, vốn là tàn máu EZ, căn bản không chịu nổi ven vài cái, hai người đụng nhau đánh thường hoàn toàn không được tỷ lệ. EZ nộp cái tốc biến, muốn chạy, cũng bị đuổi theo ven điểm chết rồi, còn lại cái Kama cũng không còn chạy mất, bị mở ra lớn xông tới Talia đem đường ngăn lại, bị ven, Talia cùng sen thắt cổ. Trên màn ảnh sáng lên, trai kêu, chữ, cùng trận trước đồng dạng bắt đầu, cùng trận trước kết cục bất đồng, PBT tua u gạch nồi dâu lớn thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền. Thịnh thế đỉnh cao.